Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, bày ra địch lấy yếu. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Thật không có gì, Lưu Biện nhìn Tả Thị, lại đem hai tay mở ra, ý kia chính là ngươi quản quản nữ nhi đi, chỉ cần Tào Anh không nói ra đêm qua việc. Lưu Biện cùng Đỗ Thị đã hẹn cẩn thận, hai người đồng dạng miệng kín như bưng, như vậy Tào Anh danh tiết trên liền không có tổn thất. Lưu Biện nữ nhân bên cạnh quá nhiều, Đỗ Thị mà ở trên sách sử liền để Lưu Biện lòng ngứa ngáy, lại là tự chui đầu vào lưới, mà Tào Anh liền để nàng gả cho Lữ Bố, cũng không có gì không tốt. Xem Lưu Biện kiên trì như vậy, Tào Anh tuyệt vọng. Chỉ sợ là chính mình mở miệng nói ra đêm qua hai người đã ngủ một giấc, hắn đồng dạng sẽ không thừa nhận, mình đã không muốn kiêm hổ thẹn. Thế nhưng là không có cái gì có thể chứng minh tối hôm qua hắn ngủ chính mình a. Tào Anh nhìn mẫu thân hướng về Lưu Biện gật gù, hắn làm dáng phải đi, chỉ cảm thấy giận dữ và xấu hổ muốn chết, quyết tâm. Từ trong tay áo lấy ra một cái tiễn đao liền hướng mình yết hầu đâm vào. A, đi kèm tòa thị tiếng thét chói tai. Tào Anh đem vừa nhắm mắt. Mẫu thân, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi đây là thật vô pháp sống. Tiễn đao vui vẻ tiết tấu một lần liền ngăn cản lại. Tào Anh hai tay đem hết toàn thân lực lượng. Đao kia cũng không thể lại tiến lên nửa phần. Hai ngón tay cứ như vậy đột ngột kẹp lấy tiễn đao, để Tả Thị rít gào âm cuối từ thê hoàng biến thành khoái lạc. Cần gì chứ, nhìn Tào Anh nước mắt, Lưu Biện thở dài một hơi, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô ý luyến hoa rơi. Tào Anh chu miệng nhỏ, trên tay vẫn chưa xả hơi, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Biện, này trong lòng nhưng đợi thành nhớ lại. Chẳng qua là lúc đó đã uổng công. Lưu Biện trên khóe môi bôi ra chút nụ cười, nhẹ nhàng nói, ngươi không nói, không ai sẽ biết. Hừ, trời biết, đất biết, ngươi biết rõ, ta biết rõ, làm sao biết không có ai ngươi biết rõ. Thấy Lưu Biện thừa nhận hạ xuống, Tào Anh thanh âm lớn lên, chuyện này. Bên cạnh Tả Thị nhìn hai người vẻ mặt, đại thể minh bạch cái gì. Các ngươi, tối hôm qua, Tào Anh có coi thường mạng sống bản thân suy nghĩ, nhưng không băn khoăn nữa. Mở miệng nói, tối hôm qua là nữ nhi ở hắn trên giường nhỏ, nữ nhi không muốn gả cho Lý công tử, lúc này mới ra hạ sách này. Mong rằng mẫu thân, Tả Thị vừa nghe, tức giận đến sắc mặt đỏ chót, nâng tay lên cánh tay đang muốn hướng về Tào Anh quất tới. Lưu Biện hiện tại thật là bận bịu, một tay kẹp lấy tiễn đao, một tay kia cũng không thể nhàn rỗi, chặn lại Tả Thị cổ tay, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp mà, có chuyện gì, mọi người ngồi hạ xuống từ từ nói chuyện cẩn thận, cái này tư thái tương đối tốt chơi. Lưu Biện nhìn hai vị nữ nhân, lần thứ hai hạ thấp giọng, chúng ta ngồi xuống đàm phán. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đàm phán, tổng hội đàm luận xong, chấm chấm, cùng Lý Tuyên đánh ngựa rời đi Tào phủ. Lưu Biện không kìm lòng được nhìn lại một chút, vừa vào Tào phủ sâu như biển a. Lý Tuyên vừa nghe vui mừng, chủ công, Tào phủ đáng sợ như thế sao? Lấy chủ công khí thôn vạn lý như hổ khí khái, này hứa nữ nhân mà thôi, hết thảy ăn vào bụng. Có nhục nhã văn nhân a. Lưu Biện gõ gõ Lý Tuyên vai, phong nợ ngươi một cái tức phụ. Chuyện này, Lý Tuyên không hiểu lời này ý tứ, hết thảy đều đợi được cuộc chiến này đánh xong nói sau đi. Phong ngày ngày đi học đều nói chuyên chú lực, kết quả chính mình chuyên chú lực nhưng quân nhân đào ngũ. Kha kha, chủ công, kéo đến tài trợ, so cái gì cũng trọng yếu. Bành thành vì thiên hạ cổ thành, chỉ cần dụng cụ đúng chỗ, Tào quân cũng không phải ba đầu sáu tay, sợ hắn tại sao, trở lại quân doanh, Tàng Bá tiếp theo hai người, nghe nói tiền thuế không lo, cũng là cao hứng dị thường. Chủ công, Tào quân đến, tiên phong là Hắc Giáp đại tướng Hạ Hầu Đôn. Lưu Biện vẻ mặt chưa biến, bọn họ có bao nhiêu người? Hoàng Trung ôm quyền nói, chủ công, quân tiên phong khoảng chừng 1 vạn số lượng, đến tiếp sau binh sĩ theo trinh sát xem tới, khoảng chừng 5 vạn số lượng. Ha ha, chúng ta trinh sát, còn có thể chạy về đến, không dễ dàng a, đem bọn hắn cách ly lên không có, dựa theo chủ công ý tứ, trở về trinh sát, đã toàn bộ cách ly. Tàng Bá theo tiếng trả lời. Bành Thành, Tào quân đại doanh, Tào Tháo ngồi ở trên đại sảnh, nhìn quỳ gối dưới tay vài tên từ châu trinh sát, ngữ khí phi thường ôn hòa. Nói như vậy, trong thành cũng không thủ tướng. Hồi tướng quân, trong thành có 3.000 đan dương binh, nhưng Tào tướng quân cũng không ở thành bên trong. Tới hạ bi, Tào báo. Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu cười nói, hắn dường như là từ châu xuất sắc nhất tướng lãnh, không nghĩ cũng không chú ý binh lính trước tiên trốn. Chuyện này, thật sự là thẹn với Tào cái họ này a. Một lời nói nói công đường bộ hạ cũng cười rộ lên. Tào Tháo đi xuống nhà đến, nhất nhất đem trinh sát nhóm nâng đỡ, còn dùng tay vì bọn họ vỗ vỗ nhiễm cho bụi cũ nát chiến bào. Các người đợi lát nữa ăn bữa cơm no, tuyển một thân bộ đồ mới giáp, mỗi người tái phát mấy trăm đồng tiền, nghỉ ngơi tốt liền trở về đi, chúng ta Tào quân xưa nay sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy vị trinh sát thiên ân vạn tạ khoản chi đi. Tào Hồng không nhịn được hỏi, chủ công, mấy cái này phế phẩm giữ lại làm cái gì, còn muốn lãng phí lương thực. Ha ha, Hí Trung lắc phiến tử, Tử Liêm chẳng phải nghe bốn bề thọ địch kế sách. Ai ra, quân sư, người cứ việc nói thẳng đi, ta lão Hồng chính là thẳng tính, nghe không hiểu tản bộ. Hí Trung cười khẽ vài tiếng, thả bọn họ trở lại đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bành Thành trinh sát cũng dáng vẻ ấy, ngẫm lại những binh sĩ kia biết tốt nhiều thiếu, nhất định là một đám ô chúng chi chúng. Bọn họ trở về, đem chúng ta quân dung quân diện mạo còn có tiền tài vừa nói như vậy. Cái kia trong thành binh lính còn có chiến tâm sao? Chỉ sợ là Nguyên Nhượng tướng quân lần thứ nhất công thành, Bành Thành liền trở về minh công sở hữu. Tào Tháo mặt tươi cười gật gù. Năm xưa Lưu Hầu Trương Lương dùng tiếng ca giải trừ sở quân đấu trí. Chúng ta có mấy cái này trinh sát, một dạng có thể làm được. Minh công cao kiến, người không kịp a. Nội đường tán tụng âm thanh theo gió tung bay rất xa. Rất xa, chỉ vào địa đồ, Tào Tháo nói, đánh hạ Bành Thành, hướng tây lại xuống Lữ Huyền, nhưng có thể đến hạ bi. Chúng ta đánh hạ Từ Châu, không cần cần bao nhiêu thời gian. Tiên phong Hạ Hầu Đôn được Tào Tháo tướng lệnh, xua binh ở Bành Thành quan hạ khiêu chiến. Chủ công, Trung đi biết biết hắn. Hoàng Trung chủ động khiêu chiến. Không phải vậy, các người cũng không muốn đi. Phái mấy cái bình thời không quá nghe lời, mắt cao hơn đầu quân giáo đi vào. Chết hay sống không cần lo. Lưu Biện truyền đạt quân lệnh. Một tiếng pháo nổ, Bành Thành cửa tây mở ra. 3-4 đan dương quân giáo xuất lĩnh 500 người ngựa xuất quan ứng chiến Hạ Hầu Đôn. Lưu Biện để Tàng Bá dẫn quân nằm với hai bên cửa thành môn để ngừa Tào quân cướp thành. Liền cùng mọi người cùng một nơi ở thành quan xem trận chiến. Quả nhiên, vài tên quân giáo, nhiều nhất cùng Hạ Hầu Đôn đi không tới 10 hợp. Không phải là bại trận chính là bị thương chọn xuống ngựa. Hạ Hầu Đôn liên thắng mấy tướng, thấy đối phương giải tán lập tức, đang muốn truy kích, đã thấy cửa thành bóng người lấp lóe. Hàn mang bức mắt, biết rõ đối phương ở thành bên trong sớm có mai phục. Liền tự mình đè lên trận góc cũng không cướp thành. Thiên binh chỗ đến, các ngươi không nữa đầu hàng, chỉ sợ đánh vỡ thành trì.